Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong viện, có một nữ tử đang đứng, mình khoác xiêm y màu phấn đào, tuổi độ 16-17, dung mạo đoan trang, sắc nước hương trời, chỉ thấy đôi mắt nàng thoáng đỏ, tựa hồ vừa khóc qua một trận. Nữ tử này chẳng phải ai khác, chính là Quan Tuyết Yến, người từng vương vất không đi như hồn ma bóng quế. Vừa trông thấy nàng, sắc mặt La Vân Khỉ lập tức phủ một tầng băng sương. Phu nhân, nàng về rồi. Hai người đang đứng giữa sân, Hàn Diệp thấy sắc mặt La Vân Khỉ không lành, vội vã bước tới nghênh đón. La Vân Khỉ khẽ, một tiếng, ánh mắt liếc sang Quan Tuyết Yến. Không rõ quan cô nương ghé qua nhà là có việc gì. Quan Tuyết Yến hơi ngượng ngập, cắn nhẹ môi dưới, rồi cúi người thi lễ. Tẩu tử chớ hiểu lầm, lần này ta đến là để từ biệt Hàn đại ca. La Vân Khỉ nhướng mày, người muốn rời đi. Quan Tuyết Yến nức nở, phụ thân đã mất, nay chỉ còn mẫu tử ta thân cô thế đơn thân, may có cữu cữu ở kinh thành, định đưa mẫu thân đến đó nương tựa. Ta biết tẩu tử không ưa gì ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đến cáo biệt đại ca và tẩu tử một tiếng. Nghe đến đây, tâm tình La Vân Khỉ dần dịu xuống. Nay La Kim Quế đã sa sút, nếu Quan Tuyết Yến cũng rời đi, thì nàng xem như có thể yên lòng. Không rõ quan cô nương định khi nào khởi hành, Quan Tuyết Yến thoáng liếc sang Hàn Diệp, nhỏ nhẹ nói. Sáng mai sẽ lên đường, chỉ mong Hàn đại ca không chê, tiễn mẫu tử ta một đoạn đường. Tuy La Vân Khỉ không ưa gì nàng, nhưng lời thỉnh cầu như vậy cũng khó mà từ chối. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói, phu quân, nếu vậy, chàng hãy tiễn quan cô nương một đoạn đi. Quan Tuyết Yến lập tức mừng rỡ, khẽ thi lễ, đa tạ tẩu tử. Ta xin cáo từ, nói đoạn, liền xách váy bước đi, dáng điệu tha thướt, yểu điệu như hoa sen rẽ sóng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hàn Diệp trao mày, trầm giọng, nàng đã đến từ biệt rồi, sao nàng lại ưng thuận việc ấy? Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. La Vân Khỉ hừ nhẹ. Chẳng phải chàng cũng không ngăn cản ư, cứ đợi thiếp nói xong rồi mới lên tiếng, giờ còn trách thiếp. Hàn Diệp vội biện bạch, phu nhân, oan cho ta quá, nàng chưa để ta kịp mở miệng, đã vội đáp ứng rồi còn gì. La Vân Khỉ xua tay, có phần bực bội, thôi, không nói chuyện đó nữa, nàng ta nếu đi rồi, thì cũng bớt được một kẻ dây dưa với chàng. Chàng muốn đi thì cứ đi, nghe vậy, sắc mặt Hàn Diệp nghiêm lại, thanh âm cũng nặng hơn mấy phần. Nếu phải đi, thì phu thê ta cùng đi, ta sao có thể một mình tiễn nàng ta. La Vân Khỉ ngẩng đầu nhìn, thấy thần sắc hắn quả thật nghiêm túc, liền khẽ hỏi. Chàng nói thật ư, Hàn Diệp nhíu mày, chẳng lẽ đến giờ, nàng còn hoài nghi lòng ta đối với nàng sao? La Vân Khỉ nhìn gương mặt hắn, những đường nét cương nghị càng thêm rõ ràng, trong lòng cơn giận cũng lặng lẽ tiêu tan. Nàng khúc khích cười, khẽ nói. Thiếp đâu có không tin chàng, nếu chàng muốn thiếp đi cùng, thì thiếp theo là được. Hàn Diệp mỉm cười, ánh mắt tràn ngập ấm áp, nàng đã nói, vậy không được đổi ý đâu. À đúng rồi, hôm nay ta trông thấy mấy quả dưa hấu lớn lắm, không biết đã chín chưa. Vậy thì mau đi xem thử, dạo gần đây La Vân Khỉ mải nghĩ cách tăng độ hảo cảm, nên quên bẵng mất chuyện dưa hấu. Cả nhà cùng đến hậu viện, quả nhiên thấy mấy trái dưa lớn bằng cây chậu rửa mặt. Vỏ xanh bóng loáng, nhìn mà mát cả mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Vân Khỉ vốn từng bán dưa trong siêu thị thời hiện đại, nên rất dành cách chọn. Nàng khom lưng vỗ mấy cái, rồi chọn ra một quả lớn nhất. Quả này chắc chắn đã chín, nói rồi bèn hái xuống. Hàn Diệp tò mò, hỏi, phu nhân dựa vào đâu mà đoán? Cách chương.